Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 63, sau cùng dãy giụa. Lanoli Tân Tân hữu vị nhìn phía trên chiến đấu. Sau lưng Xavier không biết từ lúc nào đã tỉnh táo lại. Ngươi là, Xavier mông vòng nhìn Lanoli bóng lưng. Người nữ nhân này không sợ ngã xuống ngã chết sao? Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. WT, Xavier hách liễu nhất đại khiêu. What's this? Lanoli làm phép thời điểm người này ngất đi hoàn toàn không nhìn thấy cái này một màn kinh người. Người đã tỉnh. Lanoli quay đầu nhìn Xavier nói rằng. Xavier trực tiếp ngây người ngây tại chỗ. Hắn chỉ là một nhà khoa học. Tuy là thành tựu cực cao. Nhưng không thể trông cậy vào ý chí lực của hắn cao bao nhiêu. Chỉ có ý chí lực cực kỳ kiên định người mới có thể không nhìn Lanoli kinh người này xinh đẹp. Hiển nhiên, Xavier không ở nhóm này. Lại nhìn ta chằm chằm xem liền đem ánh mắt của ngươi đào. Thanh âm lạnh lùng có thể dùng Xavier như rơi vào hầm băng. Cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Lanoli tuy là quen người khác nhìn nàng sửng sốt. Nhưng lão già chết tiệt này lăng thời gian không khỏi cũng quá dài. Hơn nữa ánh mắt kia trực câu câu. Nhìn hắn rất ác tâm. Xin lỗi, xin lỗi. Xavier vội vàng xin lỗi. Mặc dù không biết tại sao muốn xin lỗi. Nhưng luôn cảm giác nữ nhân này không có nói láo. Lại nhìn nàng chằm chằm. Người này 8 phần 10 thực sự sẽ đem mình con mắt đào. Hanh, lạnh rên một tiếng. Lanoli nghiêng đầu qua chỗ khác xem xuống phía dưới. Vẫn không có xuất hiện Loki đang đứng ở tầng chót bên ngoài lan thượng. Chứng kiến Loki trong tay quyền trượng. Lanoli do dự một chút vẫn là không có động thủ cướp đoạt. Phương Vấn đã nói với hắn. Đóng cửa cổng truyền tống phương pháp chỉ có một. Dùng Loki trong tay quyền trượng. Cũng chính là Milestone. Phối hợp Xavier. Đi qua va chạm. Mới có thể đóng cửa cổng truyền tống. Nhưng Lanoli không muốn hiện tại động thủ. Nàng còn muốn nhìn nữa một chút. Nàng sẽ không nói cho người khác. Cái này thuần túy là xem Avenger khó chịu. Tuyệt đối sẽ không. Loki cũng không có chú ý tới trên sân thượng có người đang nhìn hắn. Nhìn bầu trời trận bàn. Hận đến nha dương dương. Lại là cái kia tinh linh nữ vương. Nàng vì sao luôn là trợ giúp Midgard người. Loki phẫn hận nghĩ. Nhưng là bây giờ muốn những thứ vô dụng này. Tay trái cầm quyền trượng. Bên phải lật tay một cái. Một cái cháp đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Lạnh lẽo hàn khí cho dù là ở sân thượng. Lanoli cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Đây không phải là Jotun 2 chí bảo hàn băng chi hạp sao? Làm sao ở Loki trên tay? Lanoli kỳ quái nghĩ. Nguyên bản trong quỹ tích. Loki phản loạn. Từ Odin bảo khố lấy ra hàn băng chi hạp tự nhiên ở Loki sau khi chiến bại bị một lần nữa thả lại. Địa cung phòng cất giữ. Nhưng bởi Phương Vấn tay tê Destroyer. Sợ đến Loki không dám tiếp tục. Trực tiếp bị Odin nhốt. Không có sử dụng hàn băng chi hạp. Odin cũng không biết hàn băng chi hạp bị hắn cầm đi. Cũng vẫn đặt ở Loki trên tay. Lại nói tiếp. Odin lão tiểu tử này vì giả gắt gao rất thật. Trước giờ tiến nhập Odin chi ngủ. Nếu như không phải Phương Vấn treo lên đánh Destroyer bị hắn cảm ứng được. Nếu không, thật đúng là sẽ không tỉnh lại. Làm Jotun 2 chí bảo, hàn băng chi hạp mặc dù không bằng Spear of Destiny Gungnir. Nhưng cũng là khó gặp bảo vật. Các ngươi đã không xuống. Ta liền buộc các ngươi xuống tới. Loki đáy mắt sát ý hiện lên. Ở trong người Frost Giant huyết thống dưới sự ủng hộ. Đi qua thần lực thôi động hàn băng chi hạp. Kinh khủng hàn khí ầm ầm bạo phát. SHIELD không trung hàng không mẫu hạm. Stark cao ốc năng lượng ba động dị thường lên cao. Một gã đặc công nói nhanh. Fury nhãn thần đông lại một cái. Chuyển được hình ảnh. Bởi Lanoli hạn chế chiến trường. SHIELD hội đồng bảo an đám kia đồ cổ cũng không có muốn phải thả ra bom nguyên tử ý nghĩ. Dù sao ở Manhattan thế giới như thế này kinh tế trung tâm nhưng thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân. Ảnh hưởng quá lớn. Loki thả ra hàn băng chi hạp hình ảnh truyền tới. khi thấy hàn khí điên cuồng hướng phía dưới còn chưa hoàn toàn sơ tán đám người phóng đi thời. Điểm, Fury sắc mặt nhất thời biến đổi. Thông chi bộ đội trên đất liền, toàn lực ngăn cản Loki, bảo hộ bình dân. Yes, sir. Fury nhìn một cái khác trong màn ảnh, không hề động tác lần nô ly, chân mày gắt gao nhíu lại. Lần nô ly vì sao không ra tay? Cố ý thôi, nàng đang đợi, các loại Fury dùng hết cái nhân tình kia. Frost Giant vương thất huyết thống thúc dục hàn băng chi hạp uy lực ngay cả hai đồ đều gánh. Không được, huống những thứ này yếu ớt người địa cầu. Lần nô ly xem như là nhìn ra, Loki căn bản không phải Odin thân nhi tử. Tiểu tử này là Frost Giant. Sử dụng hàn băng chi hạp lúc, Loki triệt để bộc lộ ra mình vốn là mì dung. Frost Giant, hơn nữa còn là vương thất huyết thống. Odin thần vương, chấm ngoặc kép, lần nô ly phức tạp nhìn Loki. Ngay cả mình kẻ thù sống còn con trai đối xử bình đẳng một tay nuôi lớn. Điều này làm cho rõ ràng trước Odin na đoạn huyết tinh 5 tháng lần nô ly có chút mờ mịt. Odin thần vương, cái này mạnh nhất trong lịch sử lớn cửu đại quốc độ vua của chúng thần. Nửa đời trước của hắn đều ở đây huyết tinh trong chinh chiến vượt qua. Thời điểm đó hắn là bạo quân, là kiêu hùng, mà bây giờ cũng là một cái nhân từ quân chủ hình tượng. Trước sau tương phản to lớn làm cho lần nô ly rất mờ mịt. Người mới thật sự là Odin. Bên kia, hàn băng chi hạp hàn khí đập vào mặt. Chỉ là mấy hơi thở, thì có hơn 10 người tổng số tòa nhà lớn bị đông thành khắc băng. Cái này hơn 10 cá nhân cũng triệt để đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Phương Vấn cười khổ, xem, lấy một màn này. Hiển nhiên lần nô ly là chuẩn bị bức Fury dùng hết cái nhân tình kia. Tuy là như vậy gặp người chết, nhưng ở lần nô ly trong mắt, người địa cầu sinh mệnh không bao nhiêu tiền. Sở dĩ cứu một thành người, cũng là bởi vì Phương Vấn yêu cầu. Nàng là Dark Elf nữ vương. Dark Elf, vốn là giết chóc, thờ ơ, thần bí tồn tại. Người địa cầu đối với nàng mà nói xem như là ngoại tinh nhân. Bảo hộ ngoại tinh nhân không tồn tại, Phương Vấn cũng là rõ ràng điểm này. Không có lại đi bước lần nô ly xuất thủ. Nàng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Không phải hắn Phương Vấn phụ thuộc. Nàng có chủ kiến của mình. Không dựa vào hắn mà sống. Bộ đội trên đất liền nhân cầm lấy súng phun lửa hướng về phía hàn khí phun ra. Nhưng đây không phải là thông thường hàn khí. Phương diện này ẩn chứa thần lực. Căn bản không phải trên địa cầu dựa vào nguyên thủy nhiên liệu thúc dục súng phun lửa có thể so. Với ngươi, những ngọn lửa này dĩ nhiên cũng bị kinh khủng này kinh người hàn khí đông thành xinh đẹp hỏa diễm. Khắc băng, S-H-I-E-L-D không trung hàng không mẫu hạm. Fury sắc mặt âm trầm hầu như có thể chảy ra nước. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Loki lại còn cất giấu như thế một tay đại sát khí. Chỉ là một hồi, cũng đã có gần 100 người chết đi. Loki đang bức thiên không trung chiến đấu Avenger xuống tới. Nhưng một ngày Avenger xuống tới, Chitauri người cũng có thể xuống tới. Bên trong thành rút lui khỏi công tác còn chưa hoàn thành. Đến lúc đó tổn thất biết lớn hơn nữa. Hơn nữa hạn chế chiến trường mục đích cũng liền bị hỏng. Nhưng không cho Avenger xuống tới, người nào có thể ngăn cản những thứ này hàn khí? Hắn đây là dương mưu. Thông chi lần nô ly, để cho nàng xuất thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.